phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ di chúc. Đưa tiễn người nhà họ Trịnh, La Vân quay người trở lại phòng khám bệnh, vừa bước vào cửa, liền bị La Tấn Văn quở trách, tiểu tử ngươi chính là to gan quá rồi, lại dám cùng người này muốn cao như vậy tiền chữa bệnh. La Vân muốn nói ta cũng là có nỗi khổ tâm, hắn lời nói còn không ra khỏi miệng, hộ tử sốt ruột Tưởng Lâm liền đoạt trước một bước, thay hắn đỗi nổi lên La Tấn Văn, nhi tử ta dựa vào cái gì không thể nhận nhiều như vậy tiền chữa bệnh. Ngươi không có nghe Trịnh lão gia tử nói sao? Bọn họ tại tỉnh thành bệnh viện lớn trong làm kiểm tra cùng trị liệu đều bỏ ra hết mấy vạn, còn không có hiệu quả. Nhi tử ta chữa khỏi Trịnh Văn Hy bệnh, cứu được mệnh của nàng, muốn 1 vạn khối tiền, tính nhiều không? Có thê quản nghiêm thuộc tính La Tấn Văn lập tức nhận sợ. Hắn bồi cười, giải thích nói, ta không phải ý tứ kia. Ta là sợ tiểu tử này quá phiêu, ỷ vào chính mình có chút mèo ba chân y thuật, liền đến nơi đi cho người ta xem bệnh. Hắn không có bằng hành nghề bác sĩ, đem người chữa khỏi vẫn được. Một khi trị kém, người khác cầm điểm ấy truy cứu, hắn không phải bị kiện không thể. La Vân nghe rõ, lão ba này đều là vì tốt cho mình, vội vàng nói, ba, người yên tâm. Ta không phải cái loại này mù khoe khoang người. Lần này cần không phải nhìn tiểu nha quá đáng thương, mà ta lại vừa lúc biết thi khuẩn trùng trứng phương pháp trị liệu. Cũng sẽ không sinh cái này có thể. Rõ ràng liền tốt, La Tấn Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lại hỏi, ngươi vừa rồi dùng phương pháp trị liệu là trúc từ thuật a? Ba người còn biết trúc từ thuật đâu? Lợi hại lợi hại. La Vân đang kinh ngạc đồng thời cũng không quên vuốt mông ngựa. Đáng tiếc La Tấn Văn cũng không lĩnh tình, liếc hắn một cái nói, người cái này mông ngựa chụp một chút trình độ đều không có. Ba người ta tốt xấu là từ nhỏ học y, làm sao lại không biết chút từ khoa? Chỉ là ta không nghĩ tới, môn này vu y chi thuật thế mà thật có hiệu quả. Chút từ khoa đối với một chút đặc biệt chứng bệnh vẫn rất có hiệu quả trị liệu, chỉ là nó khó học càng khó tinh, lại thêm có rất nhiều lừa đảo thích đánh lấy nó cờ hiệu đi gạt người, cho nên mới để thanh danh của nó càng ngày càng kém. Bất quá con của ngươi ta khác biệt, ta thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, dễ dàng liền đem nó học xong. La Vân vỗ bộ ngực khoe khoang, dù sao khoác lác cũng không cần nộp thuế, thiên tư thông minh, thiên phú dị bẩm, lợi hại như vậy đâu. Đi nha, năm nay ngươi nếu là không có thể thi đậu một bản, ta liền mời ngươi tên thiên tài này ăn một bữa măng xào thịt. Cam đoan để ngươi cái mông nở hoa, nằm trên giường 10 ngày nửa tháng cũng không xuống giường được. La Vân theo bản năng bưng kín cái mông, cả người đều ngớ ngẩn, ta bất quá là thổi cái da trâu mà thôi. Ngươi có cần hay không như vậy hung ác a? Ta thật là của ngươi thân nhi tử sao? Lão La, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi nhi tử đâu? Tưởng Lâm không vui, hung hăng chừng La Tấn Văn một chút. La Vân thấy có người cho mình chỗ dựa, vui mừng quá đỗi, vội vàng phụ họa nói, chính là được, lão ba đây là ngứa ra, mụ nhanh giáo huấn hắn. Tưởng Lâm không để ý tới hắn, mà là nói, đã nhi tử ta thiên tài như vậy, sẽ còn bắt quỷ, chữa bệnh, kiểm tra cái một bản chẳng phải là đang vũ nhục hắn. Chí ít cũng phải là cái trọng điểm đại học, giống 211, 985 loại hình đỉnh tiêm viện trường học. A, La Vân kém chút không điên, trọng điểm đại học. Còn 211 cùng 985, những này trường học là ta có thể thi đậu sao? Liền ta thành tích này, kiểm tra cái một bản đều thực khó khăn tốt a. Các người đây rõ ràng là làm khó ta béo hổ. Nói đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Nhi tử, cố lên nha, nhất định phải thi đậu trọng điểm đại học. không thì ngươi biết hậu quả. La Tấn Văn cười hắc hắc, nụ cười của hắn rơi vào La Vân trong mắt, tỏ ra là đã âm trầm vừa kinh khủng. Tưởng Lâm cũng đang cười, liền vui vẻ như vậy quyết định. Nhi tử cố lên, mụ thích ngươi rồi. La Vân đều muốn khóc. Ai với các ngươi vui sướng quyết định? Các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Còn xem trọng ta, chính ta cũng không coi trọng chính ta tốt à? Không chờ hắn đưa ra dị nghị, Tưởng Lâm bỗng nhiên lại đem tay rời khỏi trước mặt hắn. Lấy ra, cái gì? La Vân ngạc nhiên sững sờ, không rõ nàng ý tứ. Tiền à, Tưởng Lâm nói, ngươi một cái học sinh bé con, thăm dò 1 vạn khối tiền ở trên người không an toàn. Đưa cho ta, ta thay ngươi đảm bảo. Ta không được. La Vân nghe xong lời này liền gấp, gắt gao che túi. Khi còn bé, ta được đến tiền mừng tuổi tiền, chính là bị ngươi dùng thay ta đảm bảo lấy cớ lấy đi. Kết quả đây, đã nhiều năm như vậy, ta tiền mừng tuổi ngươi 1 điểm không có trả ta, ta cũng sẽ không lại đến ngươi làm. Tưởng Lâm có chút xấu hổ, giải thích, ngươi tiền mừng tuổi ta đều cho ngươi tích lũy đây, chờ ngươi về sau chấm dứt nàng dâu liền cho ngươi. Ha ha, La Vân cười lạnh, tin ngươi ta là chó nhỏ. Thấy hai mẹ con giằng co, La Tấn Văn đứng dậy hòa giải. Tiền này liền để chính hắn cầm đi. Hắn cũng lớn, hẳn là sẽ không cầm đi phung phí. Lại nói, lấy hắn tình huống hiện tại, chỗ tiêu tiền khẳng định có rất nhiều. Tưởng Lâm không phải thật sự ham này 1 vạn khối tiền, chủ yếu là sợ La Vân cầm tiền đi phung phí lêu lỏng. Dù sao tiếp qua 2-3 tháng liền muốn thi đại học, cũng không thể xảy ra sự cố. Bất quá cân nhắc đến La Tấn Văn nói cũng có đạo lý, liền đáp ứng, được, tiền này ngươi liền tự mình giữ đi. Nhưng ngươi nếu là dám cầm đi quỷ hồn, ta không phải đánh gãy chân của ngươi không thể. La Vân Tùng thở ra một hơi, đồng thời cũng thật cao hứng. Có tiền này, hắn liền có thể đi mua ngọc, chế tác quỷ bội kế hoạch có thể thật to trước thời hạn. Mèo đen thả người nhảy lên, nhảy tới La Vân đầu vai, dùng móng vuốt nhỏ lay qua đầu của hắn, nói ra, lần này đều là dựa vào ta, ngươi mới có thể kiếm được 1 vạn khối tiền. Trở về huyện thành về sau, nhớ rõ mua cá ơi, cá thu đao đến khao ta. Ta có thể nói không mua sao? Ngươi có thể thử một chút, dù sao ta vẫn muốn thay cái mới học đồ. Mèo đen cười lạnh duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm láp lấy móng vuốt nhỏ, trên móng vuốt lộ hết ra sự sắc bén. Hàn quang gai La Vân con mắt đau nhức, ngoặc kép chấm chấm, mua mua mua, ta mua còn không được sao? La Vân quả quyết nhận sợ. Đáng tiếc, mèo đen một mặt tiếc nuối, tựa hồ thật rất muốn thay cái tân chủ nhân. Ngay lúc này, một chiếc màu đen xe con đứng tại phòng khám bệnh ngoài cửa. Trên xe đi xuống một cái xinh đẹp tài trí nữ lang, mặc một thân hàng hiệu nữ sĩ Âu phục, đạp giày cao gót, đi vào phòng khám bệnh nói, xin hỏi một chút, La Vân La tiên sinh ở đây sao? Ta chính là La Vân, ngươi là vị nào? La Vân có chút buồn bực, bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này. Đối phương tự giới thiệu mình, ta là Mã Lan Phương nữ sĩ luật sư Đồng Hiểu Dung. Mã nữ sĩ lưu lại di chúc, muốn đem nàng danh nghĩa một chỗ bất động sản giao lại cho ngươi. Mã Lan Phương, Mã bà bà, La Vân chấn kinh, một bên La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Tại trước ngày hôm qua, La Vân cũng không nhận ra Mã bà bà, cho nên Mã bà không có khả năng sáng sớm liền lập xuống di chúc muốn đem phòng ở cho hắn. Mà hôm qua La Vân nhận biết Mã bà lúc nàng đã chết mất thành quỷ. Như vậy cái này Đồng luật sư là lúc nào đón lấy Mã bà ủy thác, lại là lấy loại phương thức nào đón lấy? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.